Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, toàn cầu gọi kiếm. Đại kết cục, vù tương đương, khi này tiếng kiếm reo vang lên, bất luận là chính thủ ở trước màn hình quan sát tiếp sóng khán giả, cũng hoặc là vẫn cứ ở như thường lệ làm lụng đám người, đều dồn dập vì đó ngẩn ra. Tiếp đó quay đầu, nhìn về phía châu Úc phương hướng, thanh âm này phảng phất là từ chân trời truyền đến, lại dường như trực tiếp tại trong đầu bọn họ nổ vang. Khởi đầu, mọi người còn chưa kịp phản ứng, mãi đến tận mấy giây sau, trong màn ảnh trì hoãn video tín hiệu mô phỏng ra tiếng kia kiếm reo, mọi người mới cuối cùng ý thức được phát sinh cái gì. Chợt, chính là khó có thể tin, này đã là vượt qua bọn họ đối người tu hành tưởng tượng. Mà so với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, những kia phân bố ở toàn cầu các quốc gia, mỗi cái khu vực, không giống trên đất những người tu hành tắc nhìn thấy khác một màn kỳ cảnh. Hạ quốc, thập nhất ti, đặc lý ti trong tổng bộ, một bầy người tu hành chính tụ tập ở khu làm việc. Đồng loạt nhìn về phía trước phòng họp hình chiếu màn hình, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ trầm trọng. Khi thấy Lê Dương đám người rơi dụng thời điểm, căng thẳng cùng khủng hoảng tâm tình cũng đã tràn ngập ra. Chỉ là cường tự đè lên bất động, sau đó bọn họ nghi hoặc mà nhìn thấy bóng người mơ hồ kia. Lại sau đó, bọn họ gần như đồng thời nghe được tiếng kia ong ong. Này, cầm đầu địa phương ti thủ bản năng nhìn phía châu Úc phương hướng, nghi ngờ không thôi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại nghe được mấy tiếng âm sắc bất động, lại cường mà mạnh mẽ ong ong. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía hắn kia đặt ở trên bàn hội nghị linh kiếm. Chuôi kia toàn thân đỏ như máu linh kiếm là lúc trước tự Vô Tung Tiên Đảo hình chiếu thu được vô số linh kiếm một trong, xem như là trong đó cấp bậc hơi cao một thanh, sau đó bị hắn hối đoái đến làm sát người vũ khí, thai nghén đầy đủ 3 năm. Mà giờ khắc này, chuôi này linh kiếm lại đột nhiên rung động lên, phát ra nhiều lần kim loại tiếng ma sát, liền phảng phất bị vừa mới tiếng kia kiếm reo tỉnh lại. A, xảy ra chuyện gì? Trong phòng họp, mấy cái khác đeo linh kiếm người tu hành cũng dồn dập phát ra hồi hộp tiếng hô. Bọn họ linh kiếm càng cũng mãnh liệt rung động lên, cùng vỏ kiếm ma sát, ở không có ngoại lực tình huống, tự động hướng ra phía ngoài rút ra. Một tên người tu hành bản năng hít một hơi thật sâu, đưa tay nỗ lực đi đè, lại mạnh mẽ bị chính mình linh kiếm chấn lùi lại mấy bước. Này, đây là... Hỗn loạn tiếng kinh hô bên trong, mấy con linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tiếp đó hóa thành từng đạo lưu quang, phá tan đoàn người, phảng phất hưởng ứng một loại nào đó triệu hoán vậy, tất cả đánh vỡ cửa sổ thủy tinh, hướng ngoài trời bầu trời, hướng châu Úc phương hướng bay đi. Lục Ti, tòa nào đó cư dân bên trong tiểu khu, Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội đang ngồi ở trong phòng, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, sắc mặt trắng bệch. Ngay vào lúc này, các nàng gần như đồng thời nghe được tiếng kia kiếm reo. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên trong mắt vẻ kinh dị. Mà liền ở giây tiếp theo, các nàng thả ở trong phòng khách hai thanh linh kiếm đồng thời phát ra mãnh liệt ong ong. Tiếng kiếm reo kia bên trong, tựa hồ mang theo nồng nặc vô cùng khát vọng. Xảy ra chuyện gì? Hai tỷ muội vội vàng chạy đến trong phòng khách, vừa vặn nhìn thấy kia hai thanh tinh tế linh kiếm một trước một sau, tốc độ nhanh bỏ chạy, trong chớp mắt liền đã biến mất ở âm u trong tầng mây. Chỉ còn dư lại các nàng kinh ngạc mà nhìn trên cửa sổ hai cái lỗ thủng. Hình như có ngộ ra, cách này ngoài ngàn dặm, trên con đường cái nào đó, một thanh đen xanh linh kiếm đột nhiên thoát xác, đem kim loại nóc xe xé ra một cái vết nứt, cuốn lấy luồng khí xoáy, ở tiếng xe gió bên trong biến mất không còn tăm hơi. Xe vội vàng phanh lại, ở ven đường ngừng, sau đó, một cái ra ngoài việc chung người tu hành lảo đảo xuống xe. Nhìn ngó chính mình máu me đầm đìa bàn tay, lại hơi liếc nhìn linh kiếm bay đi phương hướng, chậm chập không thành nói. Kinh thành, Yến Sơn, mưa dầm kéo dài dưới bầu trời, đột nhiên vang lên dày đặc nổ vang, dẫn tới dưới núi vô số thị dân ngửa đầu nhìn tới. Sao, liền nhìn thấy mấy chục đảo óng ánh liêu quang phá tan mây mù. Sóng vai hướng về phía đông nam hướng bay đi, có thể đồ sộ. Cùng lúc đó, ở toàn quốc các thành phố lớn bên trong, đều có linh kiếm phá tan cầm cố, hướng về triệu hoán đầu nguồn chạy đi. Cũng không chỉ hạn chế với Hạ Quốc, tình cảnh này đồng dạng phát sinh ở phạm vi toàn cầu. Vô số quốc gia trong khu vực, năm đó, vô tung tiên đảo, hình chiếu bao trùm toàn cầu. Mỗi một tòa hình chiếu đều có mấy chục vạn chuôi linh kiếm. Sau bị các quốc gia, các tổ chức lớn chia cắt, lại trằn trọc phân phối đến không giống người tu hành trong tay. Chúng nó hoặc có thật nhiều tổn hại, lại ở luyện khí thuật, phổ cập mở sau có thể chữa trị. Lại trải qua người tu hành trường kỳ linh khí tẩm bổ. Đã là khôi phục không ít linh tính, cho tới giờ khắc này, cuối cùng bị năm đó trong kiếm trận, mắt trận, chỗ tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, phàm cầm kiếm tu sĩ vị trí, đều có từng đảo ánh kiếm nhảy lên. Vào mây, ánh kiếm này cũng hấp dẫn vô số còn đang trên đường phố. Ở trong đồng ruộng, ở bên ngoài được đám người, bọn họ dồn dập để công việc trong tay xuống. Thò đầu ra, ngẩng đầu lên, híp mắt ngạc nhiên mà nhìn lên bầu trời. Ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên. Trong thành thị, những kia nguyên bản ở trong phòng nhìn chằm chằm màn hình. Quan sát tiếp sóng đám người cũng bị tiếng kiếm reo kia hấp dẫn. Dồn dập đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy xanh thảm giữa bầu trời xẹt qua từng đạo thuần trắng đuôi tích mây. Đó là linh kiếm tốc độ nhanh phi hành, cùng không khí ma sát ra nhiệt độ cao hình thành quỹ tích. Nhìn, máy bay, nào đó ngôi trường học ngoài cửa, một cái đeo bọc sách nữ hài tay phải nắm mẫu thân. Tay trái chỉ hướng trên bầu trời đuôi tích mây, vui mừng hô, mẫu thân theo bản năng nắm chặt tay của nàng, sau đó nói, không, vậy không phải máy bay. Nữ hài mờ mịt, đó là cái gì? Là kiếm, mang theo một con xinh xắn hồng nhạt vali du lịch, nguyên bản ở lữ hành hoàng nhân đi tới, tay phải lấy xuống trên mặt kính đen nhỏ, lông mày hơi nhíu. Thần thái nghiêm túc lặp lại, rất nhiều kiếm, châu Úc, căn cứ, mờ tối dưới bầu trời, tanh hôi mưa càng lớn rồi. Ở Trình Lâm phát ra đạo kiếm reo này đồng thời, trên tinh cầu nhúc nhích kia sinh mệnh tụ quần phảng phất cũng cảm ứng được một loại nào đó sâu xa. Thăm thẳm nguy cơ, dồn dập tăng nhanh động tác, nỗ lực phân giải. Kéo đoạn nó liên tiếp tinh cầu lục địa khớp xương, xúc lực bật lên, trên đất, thấy cảnh này, Lê Dương bản năng lại lần nữa sốt sắng lên đến. Hắn không biết Trình Lâm tại sao xuất hiện ở đây, nhưng cũng nhìn ra được, hắn tựa hồ là đứng ở nhân loại một phương này. Hắn có thể cảm ứng ra, Trình Lâm trên người giấu giếm cỗ kia giống như tinh thần biển rộng sức mạnh. Nhưng cũng không dám áp chú. Rốt cuộc, lấy hắn cửu phẩm cảnh giới tầm mắt, còn vô pháp nghĩ đến đồng thời ngăn lại trăm vạn xúc tu khả năng. Đang lúc này, hắn chợt nghe Bạch Diệp dùng tiếng Anh hô. Các ngươi nghe, nghe, nghe cái gì? Toàn cầu cao thủ dồn dập ngẩn ra, bản năng đè xuống kinh sợ. Chợt, bọn họ cuối cùng nghe được ẩn giấu ở mưa rông gió giật bên trong mơ hồ. Dày đặc, chính từ xa đến gần tiếng nổ vang rền. Là cái gì? Máy bay chiến đấu sao? Có người theo bản năng mở miệng. Ở hắn nghe tới, thanh âm này rõ ràng là máy bay chiến đấu xuyên qua tầng mây âm thanh. Nhưng là, đối mặt cường địch như vậy, máy bay lại có ý nghĩa gì? Chỉ là đồ tăng hao tổn mà thôi. Không, là kiếm, nhắm mắt lắng nghe Lê Dương đột nhiên tách ra đôi mắt. Khó có thể tin địa đạo, là phi kiếm phá không âm thanh. Hắn nhiều lần gặp qua trình lâm ngự kiếm phi hành. Bởi vậy, đối thanh âm này rất là quen thuộc. So sánh với đó, những kia đến từ nước khác dị năng giả lại mặt lộ mờ mịt. Nghiền ngẫm, phi kiếm, cái này xa lạ từ ngữ. Chỉ là, một giây sau, bọn họ cuối cùng không cần lại xoắn suýt cái từ ngữ này hàm nghĩa. Bởi vì, dựa vào siêu phàm thị lực, bọn họ đã là nhìn thấy kia ở mây đen ở giữa. Ở nhiều lần lôi điện ở giữa, gần như điên cuồng gia tốc bay tới kiếm thể. Chúng nó cùng không khí cao tốc ma sát, lạnh lẽo kiếm khu đã là đỏ thấu, phóng thích nhiệt độ cao. Chúng nó lít nha lít nhít, gần như vô cùng vô tận, khác nào quá cảnh bay châu chấu. Chỉ là liếc mắt một cái, liền làm người sinh ra vô hạn sợ hãi. Chúng nó cùng nhau phát ra cao thấp khác nhau ong ong. Nối liền mảnh, xé ra hắc ám này mặt đất. Này, đây là hắn, thời khắc này, bất luận là bọn họ, vẫn là giấu ở căn cứ phía dưới những người còn lại. Cũng hoặc là chính xuyên thấu qua tiếp sóng ống kính hình ảnh thấy cảnh này mấy tỷ người. Đều chớp mắt có hiểu ra. Mà trên tinh cầu kia vô số xúc tu cũng cuối cùng xúc lực xong xuôi. Ầm ầm, nổ tung. Vô số xúc tu thoát ra sao mẹ, lôi ra đen kịt tàn ảnh, hướng châu Úc bản thổ thành thị cùng với biển rộng mênh mông nhảy tới. Thời khắc này, chúng nó thật như là từng cái đen kịt rắn. Cũng hoặc là, càng như là một mảnh bay xuống mưa. Tất cả mọi người đều ý thức được, một khi để bọn họ tiến vào thành thị cùng Hải Dương, tất đem lại không người nào có thể ngăn cản. Chạm, bóng tối bao trùm dưới màn trời, Trình Lâm ánh mắt trầm ngưng, tay phải kiếm quyết dẫn dắt, từ lâu bao trùm toàn bộ châu Đại Dương lực lượng tinh thần trong nháy mắt tiếp quản hết thảy linh. Kiếm, chợt, hắn nhẹ nhàng phun ra này một chữ. Vô cùng ánh kiếm liền nhấn chìm rồi bầu trời, thuần trắng ánh sáng tỏa ra, đâm vào tất cả mọi người đều theo bản năng đóng dưới con mắt. Cũng là ở một giây này, trăm vạn linh kiếm ở lực lượng tinh thần phụ trợ chém xuống hướng về phía như chút nước, mưa đen. Vù, Lê Dương đám người chỉ cảm thấy lỗ tai có chớp mắt mất thông. Thế giới lập tức trở nên vắng vẻ. Các loại những kiếm kia quang tản đi, bọn họ cuối cùng khôi phục cảm quan, liền nhìn thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Trình Lâm cũng là trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất cũng chưa hề đụng tới, mà những kia bắn ra xuống, xúc tu càng ngưng kết. Ngưng lại ở giữa không trung, phảng phất dừng hình ảnh, nhưng một giây sau, kia lít nhít xúc tu liền dồn dập bốc cháy lên. Mờ tối bầu trời một hồi bị soi sáng sáng sủa, vô số sắc bén chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi một đóa kiếm trong lửa đều có một cái xúc tu đang vặn vẹo, cũng nhanh chóng thiêu đốt bốc hơi lên, hóa thành vô số tro bụi, hoàn toàn biến mất không gặp. Dưới ống kính, ở vài giây trì hoãn sau, toàn cầu mấy tỷ người cũng đều nhìn thấy này kinh thế hãi tục một màn. Cho tới thân thể cứng ngắc, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Liền ở vừa nãy trong nháy mắt đó, trăm vạn linh kiếm dĩ nhiên lấy chính mình vì thiêu đốt. Đốt kiếm hỏa, cùng những kia vực ngoại sinh mệnh đồng quy vu tận. Không ai nghĩ được Trình Lâm sẽ lấy phương thức như thế ngăn cản bọn họ. Cho đến thời điểm này, đứng trên mặt đất các tu sĩ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi trước hắn câu nói kia. Nhưng là, người thật sự cho rằng ta là một người sao? Trầm mặc, khôn kể trong trầm mặc, Bạch Diệp đám người kinh ngạc mà nhìn bị rọi sáng bầu trời. cũng nhìn thấy kia chọc lốc, đẫm máu, phảng phất chảy mủ xương khối vậy, chán ghét tinh cầu bản thể. Kia nhúc nhích siêu cấp tinh cầu mặt ngoài chỉ còn dư lại từng đoạn xúc tu khớp xương. Dáng dấp kia lại như là bị chặt cây xong xuôi trên núi hoang, dày đặc rễ cây, nhưng mà không chờ bọn hắn sinh ra vẻ mừng rỡ, tinh cầu kia liền phát ra phẫn nộ rít gào, đột nhiên co rút lại, sau đó bành trướng, liền giống như nhân loại hô hấp bình thường. Tiếp đó, liền nhìn thấy vô số xương máu từ tinh cầu mặt ngoài lỗ thủng phụt lên, bao trùm bầu trời, mà Lê Dương mấy người cũng rõ ràng cảm ứng được. Phụ cận nồng độ linh khí ở cấp tốc tăng vọt. Đó là linh khí, có người gọi, không, phải nói là một loại nào đó hóa lỏng linh khí mới đúng. Lê Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, theo những sương mù kia tẩm bổ, mọi người kinh ngạc nhìn thấy những kia khớp xương trên bắt đầu nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng. Ra từng cái xúc tu đến, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, làm người không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mấy chục lần hô hấp, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến. Chính là trôi nổi ở giữa không trung Trình Lâm cũng là thật sâu nhíu mày đến. Này xác thực ở ngoài dự liệu của hắn, ở vừa mới trong đụng chạm, hắn rõ ràng phát giác những xúc tu kia sinh mệnh mạnh mẽ. Chính là hắn ứng phó lên, cũng là khá là vướng tay chân, then chốt ở chỗ, chỉ hắn một người rất khó hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Không cho bất luận cái gì một cái xúc tu tiến vào thành thị cùng Hải Dương. Trước mượn hòa kiếm làm lúc trước vô tung tiên đảo kiếm trận, mắt trận, đặc thù. Xúc động trăm vạn linh kiếm ngăn cản thành công. Nhưng nếu là lại tới một lần nữa, hắn cũng đã không có dựa dẫm. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, lắc đầu thấp giọng nói, quả nhiên, không phải đơn giản như vậy a. Có thể tuyệt diệt toàn bộ trái đất sinh mệnh, xác thực cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Này cũng không cho hắn quá bất ngờ, chỉ là, này xác định muốn như vậy. Trình Lâm bỗng nhiên nhìn bọn họ, rất là nghiêm túc hỏi. Làm hắn nói xong câu đó, những xúc tu kia hơi dừng lại một chút, chợt sinh trưởng càng nhanh chóng hơn rồi. Kia bồng bềnh đỏ xương cũng đang nhanh chóng nhạt đi. Này đã là biểu đạt đối phương thái độ. Trình Lâm không do dự nữa. Hắn không có đến xem trên đất những người tu hành kia. Không có đến xem bất luận người nào. Chỉ là giơ lên hòa kiếm. Thời khắc này, hắn đã là làm ra quyết định. Nếu như phòng thủ không có dùng, kia cũng chỉ tốt tiến công. Trong lòng hắn yên lặng nói nhỏ. Chợt trong tay hắn hòa kiếm đột nhiên bùng nổ ra rọi sáng núi đồi biển rộng quang. Cùng lúc đó, Trình Lâm, thần cảnh, tu vi toàn lực triển khai. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế ầm ầm khuếch tán ra. Bao phủ toàn bộ khối lục địa. Ở đây cưỡng chế, chính là cửu phẩm cảnh Lê Dương cũng chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Ngừng thở, liền đầu cũng nhấc không lên. Chớ đừng nói chi là những người khác. So sánh với đó, những kia thông qua tiếp sóng thấy cảnh này đám người trái lại bởi vì không cảm giác được uy thế. Như vậy mà nhìn càng rõ ràng chút, chỉ thấy lấy Trình Lâm làm trung tâm, đẩy ra từng đạo vầng sáng. Đó là linh khí hình thành làn sóng, tầng tầng lớp lớp, bày ra đi, tiên kiếm hào quang rọi sáng toàn bộ châu đại dương. Chính là còn lại bản khối rất nhiều người cũng có thể nhìn thấy chân trời tràn ngập lên hào quang. Ở trong biển ánh sáng sán lạn ấy, bỗng nhiên bay lên một cái khổng lồ hư huyễn bóng người. Bóng người kia cực kỳ cao to, dẫm đạp chạm đất, gần như cùng tinh cầu kia ngang hàng. Bóng mờ khuôn mặt mơ hồ, lại rõ ràng là Trình Lâm bản thân Đường Viền. Nó chậm rãi mở hai tay ra, dường như muốn ôm lấy toàn bộ tinh cầu, mà một đạo càng ánh sáng chói mắt tắc thẳng tắp bay lên, dọc theo người khổng lồ kia bóng mờ sống lưng, chỉ thiên mà trên, ở tia sáng kia nội bộ, Trình Lâm cầm trong tay tiên kiếm, nhìn kia không ngừng phóng đại tinh cầu bản thể, đôi mắt không có nửa điểm sóng lớn, liền giống như hắn nói như vậy, giả như nhất định vô pháp ngăn lại hết thảy ác ý. Vậy cũng chỉ có thể bức bách bọn họ rời đi. Trình Lâm không rõ ràng chính mình đến tột cùng có thể không đối với bọn họ bản thể tạo thành chí mạng uy hiếp, hắn cũng rất rõ ràng. Thần cảnh, xa không phải sức mạnh điểm cuối, nhưng hắn vẫn là đồng ý đánh cược một lần. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình trệ rồi. Tòa kia mỹ viện trong túc xá, Hoa Bội lẳng lặng mà ngồi trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh quang ảnh, tay phải gắt gao che miệng lại, khóc không thành tiếng, đi về tỉnh thành xe buýt bên trong. Tôn Kiều cũng không nói gì tắt điện thoại di động, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói. Yến Sơn đỉnh núi, tòa kia hoang phế 3 năm trong tiểu viện, Lương Tĩnh đứng dưới tán cây, hai tay chống một cái chổi, ánh mắt nhìn phía nơi cực xa. Ở phồn hoa thành thị đầu đường, Hoàng Nhân mang đen kịt kính đen, nhìn thẳng mặt trời, lại sau đó, ở vô tận biển ánh sáng bên trong, kia vô cùng to lớn tinh cầu bỗng nhiên mắt trần có thể thấy làm nhạt xuống. Trình Lâm cự nhân bóng mờ cũng tan vỡ tiêu tan, hai giả chỗ va chạm, cuốn lên vô cùng mây mù, hóa thành một mảnh khác nào tiên cảnh biển mây, không gì sánh được mỹ lệ. Đây là mấy tỷ người nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, lại sau đó hết thảy đều bình tĩnh lại. Vũ trụ, đây là một mảnh vĩnh hằng yên tĩnh địa phương, sâu sắc không gian vô pháp nhận biết được biên giới, lấy nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ cũng thường thường dễ dàng lơ là ngôi sao sinh ra cùng diệt vong. Trình Lâm bồng bềnh ở trong không gian lạnh lẽo này cũng không cảm thấy xa lạ, rốt cuộc ở rất nhiều lần trong thôi diễn, hắn cũng đã có tương tự kinh nghiệm. Nhúc nhích tinh cầu, hoặc là xương lạc, bọn họ ở thời khắc cuối cùng lùi bước rồi. Đại khái chung quy là không muốn vì một viên tư nguyên tinh mà cùng một vị thần cảnh tu sĩ lưỡng bại câu thương, sở dĩ ở Trình Lâm sắp va vào tinh cầu bản thể thời khắc, đối phương lựa chọn thoát đi, này không thể nghi ngờ là cái lựa chọn sáng suốt, mà Trình Lâm tắc quả đoán dùng kia xúc lực đã lâu một kiếm từ thời không phương diện trên chặt đứt đối phương cùng trái đất liên hệ. Ân, nói đúng ra là chặt đứt hai cái trong vũ trụ đường nối, cũng xóa đi tọa độ. Cứ như vậy, đối phương lại nghĩ khóa chặt trái đất, không khác nào mò kim đáy biển. Cân nhắc đến vũ trụ nhánh sông phức tạp cùng khổng lồ khủng bố số lượng, đối phương lại lần nữa trùng hợp va vào trái đất xác suất vô hạn tiếp cận linh. Văn minh lại một lần may mắn tránh khỏi hủy diệt, có thể kéo dài, thật tốt, Trình Lâm nghĩ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt kia cấp tốc khép lại vết nứt không gian. Đăm chiêu, một lát sau, Trình Lâm thử nghiệm tính giơ lên tay phải, ở trước người liên tục tìm mấy lần. Không gian lúc này phá tan, hóa thành từng đảo đi về cái khác vũ trụ đường nối. Đây cũng không phải là bọn họ thế giới đang ở, mà là rất nhiều cái tùy cơ mở ra. Thế giới xa lạ, Trình Lâm trừng mắt nhìn, lấy thần cảnh năng lực, hắn chỉ là quan sát bọn họ thoát đi phương pháp, liền rõ ràng tiến vào những thế giới khác phương pháp, nguyên bản xa không thể vời, không thể tưởng tượng nổi năng lực, bây giờ nhìn tới, ngược lại cũng đơn giản. Trình Lâm mỉm cười lắc đầu, chợt liền chuẩn bị xoay người, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nếu có điều cảm giác nhìn về phía những kia đang tự động khép lại đường nối vết nứt. Liền vừa mới, hắn mơ hồ nhận biết được, từ những đường nối kia bên trong, truyền đến rất nhiều kỳ dị sóng tinh thần. Trình Lâm khẽ cau mày, thăm dò tính phân ra mấy cái tinh thần xúc giác từng cái đụng vào quá khứ. này nguyên bản chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Sau đó, hắn hơi run run, nhìn chằm chằm kia vết nứt. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Những kia sóng tinh thần bên trong thình lình xuất hiện đến từ không đồng thời không trung thi. Thánh tồn bói toán thỉnh cầu. Nguyên lai, ta mới là trong tinh không gợi ý. Thời khắc này, Trình Lâm phảng phất rõ ràng tất cả. Kia dành cho tóc trắng, tóc đen thi thánh tồn, gợi ý. Đáp lại bọn họ bói toán thỉnh cầu càng là thời không này chính mình. Không chỉ có như vậy, kia sóng tinh thần bên trong thình lình còn bao hàm một cái tin điện hào. Từ mặt khác thế giới phát tới tín hiệu. Cái kia nội dung của tín hiệu rõ ràng là: Xin chào, Trình Lâm, u ám mà sán lạn trong biển sao. Trình Lâm đứng yên hồi lâu, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạn. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó trong vũ trụ, vô số chòm sao lóng lánh, hội hợp thành một tấm che kín tinh không khuôn mặt tươi cười. Toàn sách xong, PS, ngày hôm nay quá muộn, ngày mai viết cái xong xuôi cảm nghĩ, nhớ tới nhìn nha, hoàn thành cảm nghĩ toàn cầu gọi kiếm cái này chương tiết tên là rất sớm trước đã nghĩ tốt. Đại khái ở Vô Tung Tiên Đảo, thăm dò kia một trận. Trong đầu liền có cuối cùng cái này nội dung vở kịch. Hòa kiếm có thể khống chế cái khác linh kiếm giả thiết cũng là khi đó chôn xuống. Hiện ra hiệu quả cũng tương đối hài lòng. Cuối cùng ôm ấp tinh cầu tư thái cùng đại hồng thủy trong thôi diễn kiến tạo cái kia tượng thần. Su cùng đại diện cho một loại thái độ. Có thể lý giải là một loại lòng dạ, một loại làm người bình thường ta thiếu hụt thiếu lòng dạ. Mỗi khi gặp nguy nan thời khắc, luôn muốn có người dũng cảm đứng ra, bất luận là bị động, vẫn là chủ động, đều là một loại tích cực, làm người phấn chấn tư thái lại như gần nhất phát sinh một vài chuyện một dạng. Được rồi, kết cục rồi, vốn là cho rằng viết xong đại kết cục sẽ có chút những khác tâm tình. Nhưng cũng còn tốt, rất bình tĩnh, nhớ tới dĩ vãng, ta làm độc giả nhìn thấy một quyển sách kết cục thời điểm. Trong lòng thường thường sẽ có một loại trống rỗng cảm giác. Rất tồi tệ, thế là ta bắt đầu cố ý tránh ra kết cục không đi nhìn. Nhưng trở thành tác giả sau, nhưng không có cách nào tách ra rồi. Một cái câu chuyện, tóm lại phải có cái điểm cuối. Trên thực tế, từ lúc Trình Lâm lên cấp thất phẩm, gia nhập nhất ti sau, hắn cũng đã không có địch thủ. Cũng thiếu hụt tiếp tục thôi diễn động lực, nếu như muốn tiếp tục viết cái mấy triệu chữ, cũng chỉ còn sót lại mở bản đồ mới một con đường nhưng đi. Chuyện online bên trong không thiếu đại lượng tiền lệ, nhưng mà đồng dạng là căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, làm một bộ căn đâm trái đất tiểu thuyết rời đi trái đất chớp mắt kia. Kỳ thực cũng đã là tốt nhất kết cục, sở dĩ, ta liền kết cục rồi, rất thẳng thắn. Đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều tiếc nuối, không chỉ là kết cục, càng ở chỗ chỉnh quyển sách, trăm vạn khả năng là ta bộ thứ nhất 2 triệu chữ tiểu thuyết, số lượng từ cũng không nhiều, thành tích cũng không sáng mắt, chỉ có thể nói là cũng còn tốt, nhưng với cá nhân ta mà nói, lại thu hoạch rất nhiều, bao quát sáng tác kinh nghiệm, các ngươi, cùng với... So sánh tục nhưng rất then chốt tiền nhuận bút, cười tiền kỳ bởi kinh nghiệm khiếm khuyết, toàn bộ nội dung vở kịch vấn đề lớn vô cùng, cũng cho sau đó sáng tác chôn xuống to to nhỏ nhỏ vô số cái hố. Để ta một độ sứt đầu mẻ chán, phản ứng ở thành tích trên, cũng vì quyển sách này bố trí hạn mức tối đa, liên quan với những kinh nghiệm này cùng tổng kết, liền không ở nơi này nói đâu đâu rồi. Sau sẽ từ từ thu dọn, phát ở công chúng hào bên trong, hy vọng chính mình ở quyển sách kế tiếp tận lực tránh khỏi vấn đề tương tự. Ân, nói đến sách mới, rất xấu hổ, các ngươi hẳn là phát hiện rồi. Trăm vạn, từ năm trước cuối tháng 12 bắt đầu, đổi mới lượng bắt đầu giảm bớt, từ ngày 6.000, giảm thiểu đến ngày 4.000 chữ. Ý nghĩ ban đầu là vừa viết 100 vạn, vừa làm sách mới, tốt nhất có thể ở chỗ này phần cuối thời điểm không có khe thay đổi đến sách mới trên. Kết quả, hiển nhiên, ta thật lớn đánh giá cao chính mình chấp hành lực, cho tới 100 vạn, đổi mới số lượng từ ít đi, sách mới cũng không làm ra đến, cũng may bây giờ bên này viết xong, cuối cùng có thể chuyên tâm tích góp sách mới. Phi thường phi thường phi thường phi thường lo lắng sách mới thành tích. Lo lắng vô pháp ký kết. Lo lắng không có cách nào thăng cấp. Không chiếm được độc giả yêu thích. Mỗi lần nhớ tới đến, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nhưng hoang mang là vô dụng. Sở dĩ, chỉ có thể làm hết sức viết xong. Rốt cuộc chỉ có câu chuyện viết đến đẹp đẽ, mới có thể làm cho các người móc tiền túi. Đây là áp lực, cũng là động lực, hy vọng 2005 có thể có cái kết quả tốt. Ân, dù sao cũng là năm bổn mạng mà, đỏ biết tất ta cũng là xuyên. Sách mới dự tính tháng 3 sẽ phát. Ân, chỉ là dự tính, tuyên bố thời điểm lại ở chỗ này, cùng với công chúng hào phát thông báo, WeChat siêu, phiên thức, hoặc là Pian Tình 2333. Liền có thể tìm được rồi. Đến mức ở sách mới tuyên bố trước khoảng thời gian này, cũng sẽ không định kỳ đổi mới phiên ngoại. Đại khái lấy trong sách nhân vật hàng ngày làm chủ. Mọi người có thể cung cấp một ít ý nghĩ. Phát bình luận khu hoặc là bình luận, ta cũng có thể nhìn thấy. Ân, liền là như vậy rồi. Mua tương đương PS. Cảm tạ thư hiếu, U Lam Vương Tọa, vạn thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.